Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 222. Nữ tôn, phu quân là thẳng nam ung thư 47. Góc truyện audio.com. Đem cá đã ăn xong liền đi. Bắc Thâm đỉnh lấy hắn, khuôn mặt cao không thể chạm thần minh nói. Cá, Cố Thiển Vũ buồn bực hướng bốn phía nhìn lướt qua, đợi nàng trông thấy thùng nước để một bên, mặt lập tức liền đen. Trong thùng nước có mấy con cá điều đen nhánh, hẳn là thúc ngư trong truyền thuyết. Nàng liền thật không rõ, Bắc Thâm tìm một người nướng cá cho mình người rất khó sao. Hắn làm sao lại ỷ lại vào nàng, lao lực như vậy dày vò tới, liền vì để nàng nướng cho hắn mấy con cá. Mẹ chứng, thế giới ăn hàng, nàng thật tuyệt đối không hiểu. Ta nướng cá thật ăn ngon như vậy, để ngươi cơm nước không vào. Cố Thiển Vũ mộc nghiêm mặt nói, không phải heo ăn mà thôi. Bắc Thâm cho một cái đánh giá tương đương không cao. Đã khó ăn như vậy, người mẹ nó còn thường xuyên để cho ta nướng cá cho ngươi. Cố Thiển Vũ gào thét, Bắc Thâm thực tình quá hố cha Cố Thiển Vũ rất muốn đánh chết hắn. A, Bắc Thâm ý vị không rõ cười cười, cười cái rằm a cười Cố Thiển Vũ ở trong lòng cho Bắc Thâm thụ một cái ngón giữa thật to. Đúng rồi, Cố Thiển Vũ đột nhiên nhớ tới một sự kiện, ngươi cho ta cái cẩm nang kia là có ý gì? Ngươi mở ra, Bắc Thâm hỏi, nói lên cái này Cố Thiển Vũ rất ngượng ngùng. Nàng vốn muốn đợi đến thời khắc nguy cấp lại mở ra cẩm nang tựa như phim truyền hình diễn như vậy, không đến cuối cùng trước mắt tuyệt đối không động cẩm nang một chút, hiếu kỳ làm chết những nhóm tiểu biểu tạp muốn nhìn cẩm nang. Nhưng là không chịu nổi tay nàng a, không mở ra cẩm nang nàng hoàn toàn ngủ không được, mỗi ngày đều đang suy nghĩ Bắc Thâm đến cùng viết cho nàng đồ vật cứu mạng gì. Ngang, mở ra, Cố Thiển Vũ buồn bực, người vẽ cho ta cây mơ là cái quỷ gì? Cẩm nang liền một trang giấy, phía trên vẽ lên một cái cây mơ, hơn nữa vẽ đặc biệt xấu, Cố Thiển Vũ cũng hoài nghi cái kia cây mơ không phải Bắc Thâm vẽ, bởi vì thật sự rất xấu. Bắc Thâm sờ lên cái cằm, người có thể nhìn ra kia là cây mơ kia nói Minh Huyền cũng vẫn là có phương diện tài hoa này, xem ra ta hẳn là bồi dưỡng một chút cho nó. Cố Thiển Vũ, thảo quả nhiên không phải Bắc Thâm vẽ tốt nhất cả trứng. Người để Huyền Diệt cho ta vẽ một cây mơ con làm gì? Cố Thiển Vũ co quắp nghiêm mặt hỏi, nàng luôn cảm giác Bắc Thâm khả năng nói không nên lời tốt gì. Quả nhiên, Bắc Thâm mới mở miệng Cố Thiển Vũ đã cảm thấy nôn ra máu. Nhìn ngươi một mặt xuẩn tướng cũng không đánh được thắng trận, vẽ cho ngươi một cây mơ con, để ngươi trông mơ giải khát chống đến kinh thành viện binh. Bắc Thâm khoát tay áo, không cần quá cảm tạ ta, ta cảm tạ đại gia ngươi. Cố Thiển Vũ cọ sát lấy răng theo trong miệng gạt ra một câu. Ta đây thật hẳn là cảm tạ ngươi tiện thể hướng về phía ngươi tám đời tổ tông vấn an. Cảm tạ cũng không cần, trước tiên đem cá nướng đi. Bắc Thâm thản nhiên đi đến trên giường Cố Thiển Vũ, đã nướng chín gọi cho ta. Nhìn Bắc Thâm thập phần không khách khí chiếm đoạt giường của nàng, Cố Thiển Vũ con mắt đều trừng thẳng. Trên thế giới tại sao có thể có người không biết xấu hổ như vậy, thực tình cái kia ngày cầu, so với nàng còn không muốn. Ngay tại thời điểm Cố Thiển Vũ khí đến nội thương, Tả Nghiêm tìm đến nàng. Trong lều vải có một tôn đại thần đang ngủ, Cố Thiển Vũ chỉ có thể cùng Tả Nghiêm ở bên ngoài đàm luận. Nghe thấy Tả Nghiêm nhất định phải giật dây nàng hiện tại liền đi. Góc truyện audio.com, đánh người man tộc Cố Thiển Vũ đáy lòng một mảnh bực bội. Nàng hiện tại ngồi đợi ngày người man tộc người cạn lương thực thảo, sau đó liền có thể không uổng phí một binh một tốt đánh thắng trận chiến này, nàng là choáng váng, mới có thể chủ động đi công thành. Thấy Tả Nghiêm còn tại dựa vào lý lẽ biện luận khuyên nàng, Cố Thiển Vũ liếc mắt ngắt lời hắn. Cố Thiển Vũ nói móc, ta nói đầu ngươi có phải là có hố, ngươi không biết đánh trận cũng đừng có mù tất tất, chỉ cần chúng ta bảo vệ tốt cửa thành, người man tộc người không có cơm ăn khẳng định liền sẽ đầu hàng. Cách chương.